Chương 3.041 chương vô giá chi bảo. Đằng xà lân giáp. Thứ hai bạo. Mà theo Trần Phong trở về, giờ khắc này, đồng nhiên tất cả mọi người cảm giác đỉnh đầu của mình làm tối sầm lại, trên mặt bọn họ đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó sau một khắc, mọi người tất cả đều hét lên kinh ngạc. Nguyên lai, bọn họ phát hiện, tại trên đỉnh đầu bọn họ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự đại hình sáu cạnh vật thể. Như cùng một cái hình sáu cạnh cự nắp nồi bự một dạng, lúc này cái vật thể này chính mang theo vô biên uy áp, xé rách không khí, gào thét lên hướng về trên mặt đất đập tới. Thứ này, chí ít cũng có ngàn mét lớn nhỏ, mọi người tất cả giật mình, tranh thủ thời gian nhao nhao nhượng bộ, liền tại bọn hắn vừa mới tránh ra một khắc, oanh một tiếng, thứ này chính là trực tiếp nện trên mặt đất, đem cái toàn bộ hắc thị đều là đập một trận lay động. Mọi người nhao nhao lui lại, tất cả đều kinh hô. Đây là thứ quỷ gì mọi người nhao nhao đánh giá. Mà bọn họ dò xét sau một lát, làm theo đều là sắc mặt kỳ biến. Trong nháy mắt, đáng lẽ xảo xảo nháo nháo vây xem mọi người, lại giống như là miệng đều đột nhiên bị khe hở trên một dạng. Từng cái đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, càng là một câu đều nói không nên lời. Trong nháy mắt, nơi này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong an tĩnh. Chỉ là, mọi người hô hấp thanh âm lại là càng ngày càng to khỏe. Mà ánh mắt của bọn hắn cũng đều là càng ngày càng sáng. Hiển nhiên, bọn họ ý thức được cái gì? Rốt cục, qua không biết bao lâu, đống nhiên một thanh âm vang lên, cái này nhìn tựa như là một loại nào đó to lớn cự thú lân giáp tha. Cái thanh âm này một mực đang phát run, hiển nhiên chính hắn đều có chút không dám tin tưởng suy đoán của chính mình. Nhưng là, tất cả mọi người tại thời khắc này đều ý thức được, hắn nói là sự thật. Tiếp theo, trong đám người như là vỡ tổ một dạng. Mọi người nhao nhao phát ra to lớn kinh hô, cái này lại là một mảnh lân giáp ông trời, cái này phương viên khoảng chừng ngàn mét lớn nhỏ đồ vật, cũng chỉ là một mảnh lân giáp mà thôi, một mảnh lân giáp, phương viên trọn vẹn thì có ngàn mét to lớn, như vậy vật này chủ nhân lại là bực nào to lớn á, đây là cái gì cự thú phía trên lân giáp, như thế khổng lồ, cái này cự thú đẳng cấp lại là cao bậc nào, có nhân run giọng nói ra, ta nhìn, cái này lân giáp hiện ra hình sáu cạnh, mà lại biên giới sắc bén. Ngược lại có điểm giống là xà lân. Xà lân mọi người càng là kinh hô, bởi vì rắn lân giáp xưa nay tương đối nhỏ. Có người nói, nếu như là xà lân, như vậy nó một mảnh lân giáp thì có lớn như vậy, con rắn này chẳng phải là có mấy triệu mét dài, chẳng phải là khoảng chừng mấy ngàn dặm, thậm chí vạn lý dài ngắn trên quảng trường, nhất thời vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người dùng chấn động vô cùng ánh mắt nhìn lấy cái này lân giáp, theo ta thấy, cái này lân giáp chủ nhân, chỉ sợ là một vị yêu đế. Một người lớn tiếng nói, yêu đế cảnh cường giả, mọi người nhao nhao kinh hô, đây chính là luận võ đế cảnh cường giả còn muốn đoạt ra một đoạn tồn tại. Hoàng điểu cung đăng xa, ít nhất cũng là yêu đế cảnh cường giả. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nội tông quả nhiên là nội tông, những người này đều là rất có kiến thức, lại có thể bởi vậy đoán ra được. Đang xa, không phải là có vạn lý trái phải chiều dài sao, mà cái kia chủ quán lúc này nhìn thấy mảnh này lân giáp về sau, thì là trực tiếp trong hai mắt thần quang bùng lên hưng phấn vô cùng, trong nháy mắt hô hấp đều thay đổi to khỏe. Lúc này, Trần Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy hắn mỉm cười nói, mảnh này lân giáp, có thể đổi lấy ngươi những thứ kia sao? Trần Phong câu nói này trực tiếp đem mọi người bừng tỉnh, nhất thời ánh mắt mọi người đều là từ cái kia lân giáp phía trên chuyển đến Trần Phong trên thân. Người này đến cùng là lai lịch gì? Đúng vậy à, hắn lại có thể xuất ra dạng này một mảnh lân giáp ông trời, quả thực là không dám tin. Lúc này, chính bọn Hà Nờ đều không có phát hiện, bọn họ đối với Trần Phong xưng hô, đã là lặng yên không một tiếng động ở giữa từ tiểu tử kêu biến thành người này. Từ vừa rồi miệt thị hóa thành mang theo nồng đậm kính ý, lúc này, cái kia chủ quán tranh thủ thời gian run giọng nói ra, đầy đủ. Ngươi cái này một mảnh lân giáp đổi lấy ta chỗ này tất cả mảnh vỡ, đầy đủ. Không đúng, phải nói ta chỗ này mảnh vỡ cộng lại cũng không sánh nổi ngươi mảnh này lân giáp giá trị. Nói, hắn tranh thủ thời gian vung tay lên, nhất thời lại là rũ ra khoảng chừng 4-50 cái mảnh vỡ. Nói ra, những thứ này, cùng quay hàng trên những thứ này, tất cả đều cho ngươi, đến đổi lấy ngươi mảnh này lân giáp. Cái này chủ quán cũng là một cái người ngay thẳng, cũng không chiếm Trần Phong tiện nghi. Lúc này, tính cả hắn quầy hàng trên những cái kia, hết thể đã có gần hơn 100 phiến mảnh vỡ. Trần Phong tự nhiên là cầu còn không được, hắn mỉm cười nói, tốt, như vậy chúng ta coi như thành giao. Cái kia chủ quán lúc này hoan hỉ vô cùng. Mà mọi người nhìn về phía cái kia chủ quán trong ánh mắt, thì là tràn ngập cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Hiện tại, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Trần Phong lấy ra mảnh này lân giáp, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy kỳ trân. Loại này cự thú, bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là gặp qua, chớ nói chi là nắm giữ nó lân giáp. Tuy nhiên không biết Trần Phong là làm thế nào chiếm được, nhưng bọn hắn rất rõ ràng cái này lân giáp là bảo vật vô giá. Có người dùng cực kỳ hâm mộ vô cùng thanh âm, tán thưởng nói ra, mảnh này lân giáp, ta vừa rồi nhìn một chút, tuyệt đối là kiên cố vô cùng, mà lại vô cùng hoàn chỉnh, dùng để luyện chế một số pháp bảo, nhất là phòng ngự loại thuẫn bài pháp bảo, tuyệt đối nắm giữ cực mạnh uy lực, mà dùng để luyện chế đan dược, cũng không có vấn đề. Có thể nói, cái này lân giáp bản thân lì hệ nở là một cái bảo khố, thật là khiến người ta hâm mộ a có nhân thở dài nói, cái này có thể là bảo vật vô giá muốn lời nói của ta, nếu như cầm đi ra bên ngoài, chỉ sợ hơn 100 triệu long huyết tử tinh đều chưa hẳn có thể đem mua lại. Trần Phong tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Nhưng là, hắn ở bên ngoài là không dám lấy ra, dù sao thứ này quá mức chân quý, dẫn tới người khác ngấp nghé có thể liền được không bù mất. Trần Phong mỉm cười, duỗi tay ra, trực tiếp đem cái kia 670 mảnh vụn toàn bộ chùm vào tay áo của mình bên trong. Sau đó, tâm niệm nhất động, cái kia đằng xà lân giáp chính là hướng về chủ quán bay qua. Về phần chủ sạp này làm sao đem mang đi, Trần Phong coi như không xen vào. Mọi người tại bên cạnh rất là hâm mộ nhìn lấy. Nhưng cũng chỉ là cực kỳ hâm mộ thôi, lại không ai động thủ đoạn, mặc dù bọn hắn đều vô cùng muốn làm như vậy. Nhưng là, tại cái này hắt trong thành phố, ai cũng không dám lúc này, Trần Phong đống nhiên quay người nhìn về phía cái kia khôi ngô hắc y rìa người, mỉm cười nói, mua không nổi liền lăn trứng, ở chỗ này giả trăng cái gì câu nói này vừa ra, nhất thời chung quanh mọi người vây xem đầu tiên là sức sở, sau đó cùng nhau phát ra một tiếng cười vang. Ha ha! Gia hỏa này ngoài miệng thật đúng là thật lợi hại. Đúng vậy à, một câu nói kia, chỉ sợ đều bị cái kia khôi ngô hán tử thẹn quá hóa giận đi đáng đời. Ai kêu cái kia khôi ngô hán tử trước mở miệng chào phúng hắn, hắn mở miệng chào phúng người ta, chính mình lại còn không có tương ứng thực lực, phải bị người ta một câu nói kia nhục nhã trở về.